Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 473. Trang sách bi kịch tác giả lời này, thật ra khiến ở đây tất cả mọi người sửng sốt một chút. Tuy lúc trước bi kịch tác giả tự mình cầm trung kỳ cho tế, trở về. Nhưng hành động này bản thân, sử dụng làm cho người bất an. Bởi vì điều này đại biểu bi kịch tác giả đích xác suy nghĩ qua. Như thế nào đem miễn dịch cưỡng chế truyền tống kỹ năng trung kỳ bắt đi. Cho nên mới phải đối với trung kỳ đặc tính như thế trong lòng biết rõ ràng. Cũng biết như thế nào tài năng lách qua trung kỳ này một tính chất đặc biệt. Cầm trung kỳ mang đi. Giống như là chính mình đi ra ngoài. Bởi vì cái chìa khóa ném đi không về nhà được. Đang nhanh chóng thời điểm. Một cái gấu mặt láng giềng nhất thời đưa tay kéo lại chính mình. Phát ra, không phải sợ, vang dội thanh âm. Sau đó liền từ trong túi móc ra nhà mình cái chìa khóa. Ánh mắt của Cao Ferny lúc ấy liền trở nên lợi hại đi lên. Bởi vậy, ngoại trừ Maria như cũ vẫn là đối với bi kịch tác giả có thể đem trung kỳ mang về. Mà 10 phần thành khẩn biểu thị cảm tạ bên ngoài. Trong phòng vài người khác. Đối với bi kịch tác giả đột nhiên xuất hiện ngược lại là tràn ngập cảnh giác. Trung quy trung kỳ khó khăn gặp phải, cũng không phải là sở giải quyết. Hắn chỉ là hơi giảm bớt trung kỳ gặp phải phiền toái mà cái phiền toái này cũng cùng trung kỳ an. Toàn không quan hệ, vẻn vẹn chỉ là cần giải thích Lẫm Đông đại công tước không cánh mà bay, loại tình huống này mà. Thôi, có lẽ chỉ có trung kỳ chính mình, sẽ cho rằng đây là một cái phiền toái. Maria căn bản không để ý người quen bên ngoài người xa lạ thái độ cùng cái nhìn. Mà Noe bên này, liền ngay cả Cao Ferny mình cũng không biết là Kirik quái trung quy đại công chúa cùng Philip đều. So với này thái quá nhiều. Năm đó ở trung kỳ lần đầu tiên tới bái phỏng thời điểm. Philip thậm chí ý đồ cầm trung kỳ cho nổ rớt. Noe người là nổi danh lười nhác lại tự do. Lãnh đạo tại chính thức nơi như xe bị tuột xích thuộc về tình huống bình thường. Chỉ cần tại thời khắc cuối cùng có thể gấp trở về. Không muốn cho những người khác thêm phiền toái. Lại không có người hội nhiều lời cái gì. Loại tình huống này chỉ cần tới một câu ta ra ngoài chơi. Làm sao vậy? Đại công chúa cũng chỉ có thể hồi một câu, vậy không sao? Chỉ có Lẫm Đông người quá mức nghiêm túc. Mới có thể cầm lại sự tình này nhìn vô cùng trọng. Mà Salvatore thì là đối với trung kỳ càng tín nhiệm. Hắn là phát ra từ nội tâm. Không cho rằng trung kỳ hội ở loại địa phương này gặp chuyện không may. Hắn gần như đã coi trung kỳ là làm thần minh đến đối đãi phảng phất gặp được bất kỳ khó khăn. Trung kỳ cũng có thể sớm có dự liệu đoán được. Đồng thời đâu vào đấy đem giải quyết. Cho nên hắn đối với bi kịch tác giả. Hoàn toàn không có chút nào lòng cảm kích, ngược lại trả lại cảm thấy, trung kỳ sẽ xảy ra chuyện hơn phân nửa liền cùng bi kịch tác giả có quan hệ nói cách khác. Hắn tại sao lại vừa vặn trước tiên xuất hiện ở hiện trường? Cứ việc đây coi như là Salvatore một loại quan niệm bảo thủ phán đoán. Bất quá lần này, phán đoán của hắn cũng là rất chuẩn xác. Bi kịch tác giả đích xác cùng chuyện này có quan hệ. Chỉ là trung kỳ không thể nào quan tâm mà thôi. Trung quy bi kịch tác giả không gây sự mới là thưa thất tình huống. Hắn hiện tại làm xong xong việc. Xem xong rồi việc vui có thể tự nguyện qua chùi đít. Trung kỳ đã vô cùng thấy đủ. Nhưng là nguyên nhân chính là như thế. Tuy bi kịch tác giả lần này dựng lên cái công. Nhưng ở Cao Ferny cùng Gia Làn học trưởng kể chuyện xưa thời điểm. Vẫn không có người đi để ý tới bi kịch tác giả. So với chuyện xưa từ bi kịch tác giả tự tay viết. Ngược lại là hắn với tư cách là một người thần minh. Tại rõ ràng tất cả mọi người không chào đón tình huống của hắn. Lại vẫn là phối hợp lách vào qua nói chuyện phiếm chuyện này càng làm người kinh ngạc. Này không phải là ngươi bệnh chuyện xưa à. Trung kỳ đưa ra nghi vấn. Hắn lời này còn xem như tương đối uyển chuyển. Trung kỳ kỳ thật chân chính muốn biểu đạt ý tứ là hai người kia không phải là ngươi hại chết à. Đây thật là bi kịch tác giả có thể làm ra được sự tình. Bản thân hắn chính là vì truy cầu càng thêm nhiệt liệt đặc sắc chuyện xưa. có thể dễ như trở bàn tay vặn vẹo người khác vận mạng loại hình. Không không không, vậy ngài này đã có thể hiểu lầm ta không phải sao? Ta thậm chí cũng không phải trực tiếp biết được tin tức. Bi kịch tác giả liên tục khoát tay, vẻ mặt vô tội nói qua. Ít nhất ở trong cái này sự kiện, ta đích xác là cái gì đều không có làm. Cũng chính là, trước kia đúng là đã làm đúng không? Ngồi xổm ở trong giương hòm, Trung Kỳ nghiêng liếc mắt nhìn hắn. Có lẽ là Trung Kỳ thân thể mềm mại nguyên nhân. Hắn cũng hoài nghi là bi kịch tác giả cho cái giương này phụ cái gì kỳ quái ma. Hắn cũng không nghĩ tới. Cái giương này ngồi xổm lên ngược lại là ngoài ý muốn thật thoải mái. Hắn nhất thời đúng là có chút lười nhác không muốn đi ra. Ai nha, loại sự tình này mọi người đều biết. Trò chuyện liền bắt đầu không có ý nghĩa không phải. Bi kịch tác giả cười ha hả, tránh mà không đáp. Bất quá, hắn lại này đáp lại phương thức. Kỳ thật cũng chẳng khác nào là mở ra vui đùa trả lời vấn đề này. Bi kịch tác giả hiển nhiên đối với hắn hành vi của mình trong lòng biết rõ ràng. Hơn nữa không có cái gì cấm kỵ. Bất quá tốt xấu hắn còn là biết. Đối với người bình thường đạo đức tiêu chuẩn mà nói ít nhất là không đáng đề xướng. Lúc ấy sự kiện kia, chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình sao? Maria đối với bi kịch tác giả truy vấn. Hai cái này phiên bản trong chuyện xưa, cái nào muốn càng tiếp cận chân tướng một ít? Chỉ có thể nói không hổ là cho Calphurny nói chuyện cổ tích. Quả thật là cho đám công chúa bọn họ định chế, không riêng gì Calphurny có thể nhớ rõ rõ ràng. Maria cũng đúng nó có chút hứng thú. Tuy Maria đã là tháp chi chủ, còn là đông chi thủ tối cao người khống chế, nhưng nàng năm nay kỳ thật cũng mới vừa 18 tuổi. So với Trung Kỳ cùng Calphurny tuổi tác hơi lớn một ít, nhưng cũng không có lớn hơn bao nhiêu. Phóng tới phổ thông vu sư chỗ đó, thậm chí là còn không có từ vu sư tháp tốt nghiệp niên kỷ. Xác thực còn có một ít không ai biết chân tướng. Bi kịch tác giả gật gật đầu, nhất thời tinh thần lại. Ta nghĩ ngài cũng đã nhận ra, ta cũng không có ở trong chuyện xưa nhắc đến nữ bá tước chân danh. Là vì Liên Hợp Vương quốc, bên kia vì quý tộc tập thể danh dự vấn đề, mà để cho ngươi giấu hết cái tên này sao? Maria căn cứ lẫm đông công quốc phong cách hành sự, theo bản năng đáp lại, lấy lão tổ mẹ uy danh. Lẫm đông đại công tước thậm chí tại một ít việc nhỏ thượng có thể quát lớn đi ngang qua thần minh. Nhưng nàng rất nhanh liền ý thức được không đúng. Không, cũng không đúng. Bi kịch tác giả tại lẫm đông cùng giáo thủ đô xem như tà thần. Mà ở Noe cùng thế giới dưới lòng đất, hắn ngược lại là có thể bình thường thông hành. Nhưng hiển nhiên cũng không có cái gì phúc lợi. Càng sẽ không cho phép hắn ở bên trong cảnh kiến tạo cho phép công khai tế bái thánh điện. Thậm chí chỉ cần thờ phụng bi kịch tác giả, cũng sẽ bị người chung quanh cảnh giác hay là hoài nghi. Nhưng ở Liên Hợp Vương quốc cái địa phương kia, bi kịch tác giả là cho phép bị phơi bày ra tế bái. Địa vị của hắn hiển nhiên so với một vị nữ bá tước cao hơn nhiều. Dù cho vị này nữ bá tước là cố vấn hội thành viên, nàng cũng không có khả năng tùy ý mệnh lệnh bi kịch tác giả cầm tên của nàng ẩn mất. Vậy vị nữ bá tước quả thật có hướng ta tạo áp lực. Nhưng thực sự không phải là coi nàng nữ bá tước thân phận, mà là coi nàng tháp chi chủ thân phận. Lại nói tiếp, Trung Kỳ bệ hạ trả lại nhận thức vị này nữ bá tước nha. Bi kịch tác giả cười tủm tỉm nói. Tên là của nàng, Ingrid, chính là ngài nhận thức vị kia. Vĩnh hằng chi nữ, Ingrid, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.